Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điếm Thính Phòng, huyện Vĩnh An. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Chương 40 năm trở lại huyện Vĩnh An. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Ở tập trước, sau sự kiện ở Vương Phủ, huynh đệ họ Cố trở lại tiểu viện ở Lâm Giang Thành. Nhiệm vụ thất bại là do thực lực của Bạch Hồ quá mạnh, tưởng chừng những vụ việc đến đây phải đứt đoạn. Thế nhưng Giang Hồ lại nổi lên tin Trác Thanh Phong bị truy nã vì giết đồng môn và cướp tàng bảo đồ của Vương Phủ. Cùng với đó là thông tin sát thủ độc chu, kẻ đã hạ độc làm mù cặp mắt của Cố Mạch. Huynh muội họ Cố đang trong cơn hồ nghi thì Trác Thanh Phong đến tận cửa cầu cứu. Cố Mạch đồng ý mang tín vật đến gặp Sở Nguyên, người được Trác Thần Bộ đưa lưng trong những năm tháng đầu gây dựng thanh danh. Họ nhanh chóng phân tích ra những điểm đáng ngờ trong vụ án cái chết của Vương Lão Gia và màn kịch chém giết nhau ở Đại Đẳng Cốc. Liệu Cố Mạch có lần theo dấu vết để giết được độc chu ra sao, và làm sao Trác Thanh Phong tìm ra đáp án ở Vương Phủ? Mời quý vị đến với chương 40 năm trở lại huyện Vĩnh An. Nghe suốt một hồi, Cố Sở Đồng bật đặc dị nói: "Vậy thì Trác Thiên Hộ, bây giờ chẳng phải ngươi không còn cách nào chứng minh mình tróc sạch nữa rồi sao? Chỉ cần chứng minh được hai cái xác kia là giả, thì lời khai trước khi chết của Tiếu Hiền có thể bị bác bỏ rồi." Trác Thanh Phong khoát tay: "Không vấn đề, giờ đã có manh mối. Chuyện này ngay từ đầu ở Vương gia đã có vấn đề. Thứ nhất, có thể khẳng định thực lực của Bạch Hồ không kinh khủng như lời đồn. Vụ huyết án tại Vương gia là có người trong ngoài cấu kết. Thứ hai, nếu chỉ có Bạch Đầu Ông và Tư Sinh cấu kết với Bạch Hồ thì không thể làm nên chuyện lớn được như vậy. Vậy nên còn có người hợp tác, hơn nữa là người rất quen thuộc với Vương gia, có quyền lực không nhỏ trong đó." Sở Nguyên gật đầu: "Manh mối đã rõ ràng, bên trong Vương gia có nội gián, lại thêm Bạch Đầu Ông và Tư Sinh thông đồng với Bạch Hồ. Dựa theo thực lực mà Bạch Hồ thể hiện, hắn không thể nào lặng lẽ xâm nhập vào Vương Phủ, được canh phòng nghiêm ngặt như lưới trời. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng Bạch Hồ đã ẩn náu trong Vương Phủ từ trước, mà muốn làm được điều đó nhất định cần có người bên trong giúp sức." Sở Đồng nghi hoặc: "Không đúng, nếu Bạch Hồ đã sớm ẩn thân ở trong Vương Phủ, sao hắn không tiếp tục trốn sau khi giết Vương Lão Gia, lại liều mình phá vòng vây chạy thoát giữa Thánh Thiết Bạch Nhật?" Sở Nguyên giải thích: "Chính vì làm như vậy mới khiến người ta không nghi ngờ về việc hắn đã ẩn nấp ở sẵn ở trong Vương Phủ. Sẽ không ai đặt dấu hỏi vào chuyện có người Vương gia cấu kết với hắn. Hơn nữa đây là kế hoạch hài bước. Nếu ai cũng biết Bạch Hồ từng ẩn thân trong Vương gia, lại có đồng bọn trong đó, liệu Vương phu nhân còn dám đưa tín vật kho báu của Mộc Vương không? Dù có đưa, tất cả những ai trong phủ âm ấy đều bị nghi ngờ, kể cả Bạch Đầu Ông và Thư Sinh. Trác Thần Bộ chắc chắn cũng chẳng dám tin tưởng để bọn họ hộ tống." Sở Đồng vỡ lẽ: "Thì ra là vậy." Sở Nguyên tiếp tục: "Có Bạch Đầu Ông và Thư Sinh trong đoàn đưa tin, hậu nhân Mộc Vương có thể dễ dàng nắm bắt hành trình của các ngươi, từ đó mai phục trước Đại Đẳng Cốc." Trác Thanh Phong tiếp lời: "Giờ muốn chứng minh ta vô tội, chỉ có cách bắt được hậu nhân của Mộc Vương hoặc là Bạch Hồ, Bạch Đầu Ông, Thư Sinh, nhưng bọn chúng đã giả chết thoát thân, manh mối duy nhất chỉ còn lại tên nội gián trong Vương gia." Sở Nguyên nói: "Để ta đi, hiện giờ ngươi không tiện lộ diện." Trác Thanh Phong lo lắng: "Người mà đi thì rầm rộ quá, sợ sẽ khiến rắn rút đầu." Sở Nguyên đáp: "Ta sẽ không mang theo quá nhiều người, chỉ là đến điều tra việc bảo vật của Mộc Vương hợp tình hợp lý, chẳng ai nghi ngờ. Còn ngươi cải trang đi theo ta vào điều tra Vương gia." "Được." Cố Mạch nhắc nhở: "Trác Thiên Hộ, tuy đầu mối đã rõ ràng, nhưng vẫn còn những điểm nghi vấn. Chúng ta đoán có cao thủ giả mạo cải trang tới mức đánh lừa lòng tin rồi bất ngờ ra tay. Tam huynh đệ đồng gia có thể bị giết khi không đề phòng, nhưng còn mười mấy cao thủ của lục phiến môn thì sao? Chỉ bằng niềm tin rồi bất ngờ tấn công và diệt sạch trong im lặng thì hơi khó tin. Và điểm đáng ngờ nhất, nếu mục tiêu là tín vật kho báu thì chỉ cần cướp là xong, Sao con bày trò gài bẫy người làm gì? Hôm sau, sáng sớm, Sở Nguyên dẫn theo vài hộ vệ gấp rút lên đường tới huyện Vĩnh An. Trạc Thành Phong cải trang trà trộn vào trong đoàn, còn Cố Bạch và Sơ Đông thì đi xe ngựa đến hướng huyện Vĩnh An nhưng mục đích khác hẳn. Sở Nguyên và Trạc Thành Phong tới Vương Gia, còn hai huynh muội họ Cố đi giết một cao thủ tà đạo có biệt danh ở Độc Chu. Hai bên lên đường gần như đồng thời, nhưng Sở Nguyên và Trạc Thành Phong đi nhanh hơn rất nhiều, cả ngày lẫn đêm không nghỉ, chỉ mất hơn một ngày đã đến nơi, trong khi Cố Mạch và Sơ Đông còn đang ở trên đường. Tối hôm đó, Sở Nguyên và Trác Thanh Phong đã có mặt tại Vĩnh An, nhưng không hành động ngay để tránh nghi ngờ. Sáng hôm sau mới đến Vương Gia, khi biết người đến là giám sứ Lục Phiến Môn Sở Nguyên, cả Vương Phu Nhân cùng với 5 người nhi tử và con dâu của Vương Bảo đều đích thần ra đón. Sau khi hành lễ, Sở Nguyên nghiêm nghị nói: "Chư vị, bản quan đến đây lần này là do vụ án liên quan đến phản tặc Mộc Vương năm xưa kinh động cả triều đình. Ta cần điều tra rõ ba hộ vệ của Mộc Vương phủ và tình huống Vương lão già bị ám sát. Đêm đó Lục Phiến Môn chúng ta tổn thất quá lớn, phải làm rõ trần tướng. Lẽ ra việc này do Trác Thanh Phong trở về tình báo." Vương phu nhân vội đáp: "Chư vị đại nhân yên tâm, thiếp thần đã hiểu rõ. Đại nhân và các sai gia cứ điều tra hỏi han, Vương gia sẽ hoàn toàn phối hợp. Những gì thiếp biết về Mộc Vương phủ sẽ khai hết. Còn vụ đêm ám sát lão gia, các vị cứ thoải mái thẩm vấn người trong phủ, cố gắng tái hiện lại mọi tình tiết." "Đa tạ phu nhân phối hợp, mời vào." Vương phu nhân đúng là người hiểu lễ nghĩa, còn mấy công tử Vương gia cũng có giáo dưỡng, đứng nghiêm do mẫu thần, im lặng chờ Sở Nguyên và người đi cùng bước vào. Sau khi tiến vào Vương phủ, Sở Nguyên bắt đầu chính thức điều tra, còn Trác Thanh Phong cải trang thì dùng danh nghĩa thẩm vấn để âm thầm dò xét khắp nơi. Cùng lúc đó, ở một khe núi ngoài thành, trên núi tràn đầy phong đỏ, gió thổi qua, lá bày phấp phới, tựa như lụa vờn gió như bướm tung bay. Một chiếc xe ngựa lững lờ tiến vào, chính là Cố Mạch và Cố Sơ Đông. Nơi này gọi là Hồng Phong Lâm, vì quanh đây toàn là cây phong, đến cuối thu, lá phong truyền đỏ rực cả một vùng trời. Trong khu rừng rậm rạp không xa, có một quán rượu nhỏ. Xe ngựa dừng ở trước cửa, một tiểu nhị vội vã chạy ra. Cố Mạch và Cố Sơ Đông bước vào quán rượu, bên trong chỉ lác đác có vài khách. Tiểu nhị nhanh nhẹn hỏi: "Khách quan dùng gì? Không ăn uống, tìm người." "Khách quan tìm ai?" "Độc Chu." Chương 46: Giết Độc Chu. Trong tiểu quán, không khí chợt trầm lặng. Kẻ đang nâng chén cũng buông tay, trường quầy đang đổi sổ cũng ngẩng đầu nhìn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Mạch và Cố Sơ Đông. Tiểu nhị giữ nụ cười lễ phép, tiến đến hỏi: "Khách quan đi đường nào tới đây?" Cố Mạch thong thả đáp: "Bất Nhị Sơn Trang, Chóc Đào Nhân." Tiểu nhị nghe đến đây, sắc mặt đại biến hét lên: "Người là Cố Mộ Tử!" Lời vừa dứt, gã quay đầu bỏ chạy. Cùng lúc đó, mấy người khách trong quán nghe danh Cố Mộ Tử cũng không do dự, lập tức phân tán đảo tẩu. Cố Mạch không nói một lời, nhẹ buông tay, trong tay áo lặng lẽ hiện ra 6 viên thép nhỏ. Hắn nhẹ nhàng tung lên không, ngón tay khẽ búng, 6 tiếng phập phập gọn gàng vang lên. 6 thân ảnh đang thóng chạy đồng loạt ngã xuống, sau đầu đều nở ra một đóa huyết hoa. Ngay sau đó, Cố Mạch lại tung ra vài viên bì sắt, nhắm thẳng vào tầng lầu phía trên, vách tường nhầm vang lên tiếng xuyên thùng nhỏ nhỏ, để lại mấy cái lỗ nhỏ như kim chích. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trên lầu: "Thủ pháp tinh diệu, ám khí lợi hại." Theo sau, một trung niên thân hình cao lớn, quắc hắc bào bước ra, tóc dài buông xuống vai, sắc mặt trắng xanh như bị băng xương xâm thực. Đôi mắt mày xách lên như kiếm, ánh mắt lạnh như bằng tuyết, sát khí âm u. Gã chính là Độc Chu. Cố Sơ Đông thấy kẻ đó, lập tức giận dữ rút kiếm, ánh mắt tràn ngập hận thù. Chính gã là hung thủ khiến Cố Mạch thành người mù. Độc Chu nhào mắt liếc nhìn nàng: "Ồ, không chỉ vì tiền thưởng mà tới, mà còn có thủ riêng nữa." Gã không nhận ra Cố Mạch cũng phải thôi, một tên vô danh tiểu tốt năm xưa, trong mắt gã chỉ là hạt bụi, sao có thể nhớ. Cố Mạch điềm đạm nói: "Không thù gì to tát, chỉ là đôi mắt này nhờ ngươi ban cho." Độc Chu khựng lại cười phá lên: "Không ngờ ta lại có duyên như thế với một kẻ nổi danh gần đây, Cố Mù Tử. Ngươi chẳng phải nhờ mù mà ngộ ra võ đạo, tu vi đại tiến đấy sao? Nói vậy còn phải cảm ơn ta đấy chứ." Cố Mạch cười nhạt: "Ngươi nói cũng đúng. Vậy ngươi còn muốn giết ta?" "Giết ngươi? Để ngươi khỏi sát nhân gây nghiệt nữa, chẳng phải là giúp ngươi tu tâm dưỡng tính sao? Lý hay lắm. Được, ta xem thử võ đạo của ngươi giờ đến trình nào. Cố Mạch nói, trước khi giết ngươi, ta có một câu muốn hỏi. Cứ hỏi. Đôi mắt ta còn chữa được không? Độc Trù lắc đầu. Không kịp nữa rồi. Độc ta tuyệt đối là tuyệt thế chỉ độc. Dài thì dễ, nhiều mắt của ngươi đã hoại tử. Dù có y độc song tuyệt như ta cũng vô phương cứu chữa. Thay đôi mắt khác thì sao? Độc Trù khẽ cười. Khá lắm, ý tưởng không tệ, có thể đấy. Nói rồi, gã quay người đi vào trong. Cố Mạch không nói, khẽ điểm chân, thân hình như chiếc lá, lập tức bay vút lên đầu. Trong không trung chỉ thấy một bóng mờ như ảo ảnh. Chớp mắt đã áp sát, tung trưởng như núi đổ về phía Độc Trù. Cùng lúc ấy, tiếng gió khẽ khẽ vang lên. Độc vấn tung bay không một tiếng động, từ tay áo, cổ áo của Độc Trù. Vài con độc xà đen xì như mực lao tới, miệng phun nọc, mùi tanh tưởi rợn người. Cố Mạch lập tức lùi về sau, điểm mũi chân xuống lan can, thân này nhẹ nhàng bay lùi xuống phía dưới. Độc xà như mũi tên đuổi sát không buông. Một tiếng lồng ngầm vang lên. Cố Mạch vung tay, trường lực hùng hậu như sóng dữ trào ra. Độc xà lập tức bị nghiền nát, thân thể vỡ vụn, máu đen bắn ra tung tóe. Cố Mạch thoái lùi hai bước, hạc huyệt rơi xuống nền đá, lập tức ăn mòn để lại vài cái hố, khói đen lượn lờ, chứng tỏ độc tính rất mạnh. Trên lầu, Độc Trù cười nhạt. Thật ra ta đây võ công không cao, nội lực tầm thường, chỉ có độc thuật là lấy ra được gặp mặt giang hồ. Nhưng cũng nhờ cái độc đó, không biết bao nhiêu cao thủ đã bỏ mạng dưới tay ta. Một kẻ tiếp cận được ta đến nay chưa từng có. Cá chỉ vào căn phòng sau lưng. Chỗ đó chứa 398 loại độc do ta tự phối. Vừa rồi ta mới chỉ dùng có 2 loại thôi. Cố mù tử, người còn dám tiến lên nữa chẳng? Cả, hắn đang khiêu khích huynh, đừng mắc bẫy. Cố Sơ Đồng lo lắng kêu lên. Nếu không lên, ta đi thật đấy. Độc Trù làm bộ quay vào phòng. Lên. Cố Mạch hừ lạnh dẫm một cái, hàng chục viên đá lát bắn lên, đồng loạt lao về phía Độc Trù. Đồng thời, một nắm bì thép cũng tùng ra, búng từng viên như mưa. Công lực thật thâm hậu. Độc Trù biến sắc, luống cuống né tránh. Tuy nhiên trong đám đá lại ẩn giấu đám khí. Gã không tránh kịp đành phải nhảy lên giả ngang. Nhưng vừa mới đáp xuống thì một luồng hấp lực cường đại ập tới, kéo gã bay ngược về phía Cố Mạch. Chính là trường hóa trảo Cẩm Long Công. Độc Trù hoảng hốt, thân là lão giang hồ, gã phản ứng cực nhanh, lập tức từ trên người gã bắn ra những vật đen xì như sâu. Mùi hôi nồng đậm lao thẳng vào Cố Mạch. Những cửu dương hộ thể chân khí phát động, hào quang vàng kim lấp lánh, đẩy lùi Độc Trù, bám ngược trở lại mặt Độc Trù. Tiếng hét thảm thiết vang vọng, mặt Độc Trù bốc khói đen. Các vội vàng ném mấy viên thuốc đèn xuống đất, khói trắng mịt mù bốc lên. Cô Mạch lập tức nín thở, vùng tay xua tán đi khói độc. Độc Trù thừa thời cơ bỏ chạy lên đầu. Ca, hắn bỏ trốn. Cố Mạch đuổi theo, bỗng trong phòng vang lên một tiếng hét nữa. Cố Sơ Đông đạp cửa, thấy Độc Trù ngã lăn dưới đất, cơ mặt đã thối rữa, chỉ còn nửa cái vẫn tiếp tục tàn ra. Tay của gã cầm lọ thuốc, trên bàn bày đầy dược hoàn, độc quá mạnh, chưa kịp uống giải dược đã chết. Ca, phiền rồi. Nàng thở dài. Hắn đã tự hủy mặt, nhà môn khó xác nhận được thân phận, sợ là tiền thưởng không lĩnh được đâu. Đáng tiếc thật. Cô Mạch gật đầu, nhưng đột nhiên vận công đánh một chưởng lên vách tường. Thời thừa lục lòng của giáng long tập phát trưởng, bức tường đổ sập. Cố Sơ Đồng kinh ngạc, phía sau là một gian phòng nhỏ bí mật, bên trong lại là Độc Trù, rõ ràng chưa chết. Chương 47. Theo dõi. Bức tường này vốn được thiết kế rất khéo léo, bề ngoài chẳng khác gì một bức tường bình thường, nhưng thực chất nó lấy từ hai gian phòng ở bên cạnh, mỗi bên chiếm một phần nhỏ khó nhận ra, rồi tạo thành một khoang ngần nhỏ bên trong. Nói đơn giản, lẽ ra chỉ là một bức tường bình thường, nhưng bức tường này lại cực kỳ dày, bên trong trống rỗng và có một ngàn bí mật nho nhỏ. Lúc này đây, bức tường bị một trường của Cố Mạch đánh sập, khoang bí mật hiện ra, tên Độc Trù kia không ngờ lại ẩn náu bên trong đó. Bây giờ gã đã trực tiếp lĩnh chọn trường lực của Cố Mạch, thân thể mềm nhũn ngồi phệt xuống đất, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Gã chỉ tay về phía Cố Mạch định nói gì đó, nhưng một ngụm máu đen nghẹn ở trong cổ họng khiến gã chẳng thốt nên lời. Miệng khẽ động đậy vài lần rồi ngã xuống tắt thở. Trảm sát tội phạm truy nã tàng tình, phần thưởng đấu chuyển tình gì, cảnh giới đại thành. Cố Mạch nhận phần thưởng, chỉ trong khoảnh khắc Võ công đấu chuyển tinh di đã được hắn luyện tới cảnh giới đại thành. Đây là một tuyệt kỹ chứ danh, xuất xứ từ Yến Tử Ốc ở Cô Tô, là một tuyệt học gia truyền của Mộ Dung gia. Môn võ công này lấy lực phản chấn lực, có thể mượn lực đối phương đánh trả lại chính họ. Bất kể đối phương dùng trưởng pháp, kiếm chiêu, nội lực hay ám khí đều có thể hóa giải và phản đòn một cách tinh diệu. Chỗ kỳ diệu nhất của chiêu thức này là không chỉ mượn được nội lực, mà ngay cả độc dược, binh khí tinh xảo, mưu kế công kích cũng có thể chuyển hóa, đúng là lấy đạo người trả lại người. Ca, sao huynh biết được tên độc chu kia là giả, lại còn biết hắn thật đang trốn ở trong tường? Cố Sơ Đồng kinh ngạc hỏi. Cố Mạch đáp: muội chăm chỉ luyện công đi, nội lực đạt tới cảnh giới nhất định thì khi tiếng kiến bò cũng có thể nghe thấy rõ một một. Thật sao ca? Huynh luyện nội công tới mức này rồi sao? Cố Sơ Đồng tròn mắt sùng bái. Cố Mạch chưa cười nhẹ: việc xác định vị trí của độc chu thật là nhờ vào nội lực thâm hậu cảm nhận. Nhưng điều khiến hắn nhận ra kẻ chết ở trên mặt đất là giả, chính là vì hắn thấy, không nhận được thông báo từ Túc Tuệ. Lúc ấy hắn lập tức hiểu, tên độc chu còn sống, kẻ nằm kia chỉ là một thế thần. Trong thời gian ngắn như thế, đối phương không thể chạy thoát, vậy thì chỉ có thể ẩn thân trong căn phòng này. Cố Mạch nhờ vào cảm giác nhạy bén của mình và khóa định được độc chu đang ẩn nấp trong vách tường. Nếu không có Túc Tuệ, e rằng độc chu đã thoát thân rồi. Muội đừng đụng vào, cái đầu này để ta xử lý. Cố Mạch nhanh chóng vùng đào, chém phăng đầu của độc chu, sau đó dùng tấm thảm chuẩn bị từ trước, gói kỹ lại, rồi xách lên tay, dặn dò. Độc chu toàn thân mang độc, nhất định phải cẩn thận, dù đã chết rồi cũng không được lơ là. Muội biết rồi. Cố Sơ Đông gật đầu, nhưng vẫn không khỏi nghi hoặc. Cả, huynh nói xem, chẳng lẽ độc chu đã sớm biết chúng ta giết đến hắn, nên mới chuẩn bị sẵn một thế thân giả chết? Nói thật, nếu không phải huynh có nội công cao thâm phát hiện điều bất thường, thì thân hình trang phục của tên giả kia giống hệt độc chu, thậm chí cần được khuôn mặt chưa bị ăn mòn cũng như đúc. Muội thật sự đã tưởng hắn đã chết rồi đấy. Ừ, cô mày chợt sững lại lẩm bẩm. Sơ Đồng, dường như ta đang nghĩ thông ra một chuyện. Chuyện gì? Cố Sơ Đồng tròn mắt hỏi. Cố Mạch nói, trước đây ta luôn nghĩ, nếu Bạch Hồ không thực sự mạnh tới thế, vậy thì đêm đó tại Vương Gia Trang, làm sao hắn có thể vô thành vô tức giết sạch hơn 10 cao thủ của Lục Phiến Môn? Còn có cả Vương Nguyên Bảo, dù có trá hình thành người được tin tưởng giống như Tiếu Hiền đánh lén Trác Thanh Phong, thì cũng chẳng thể khiến cả đám cùng lúc đưa cổ ra chờ bị giết như vậy được. Ta nghĩ mãi không thông, nhưng giờ thì hiểu rồi. Vừa nói, hắn vừa đong đưa thủ cấp của độc chu trong tay, rồi chậm rãi nói, một kẻ giỏi cải trang giả dạng thành người đưa tin, cộng thêm một độc thủ cao minh phối hợp pha chế độc dược, khiến những cao thủ Lục Phiến Môn bất ngờ mất hết sức phản kháng. Như vậy chẳng phải dễ dàng giết sạch hay sao? Sau đó tên độc thủ này lại dùng thủ pháp của mình che giấu độc tính, mà lúc đó lại là ban đêm, tình huống cấp bách, lại sẵn có định kiến rằng Bạch Hồ kiếm pháp nhanh tới mức không thể nhìn thấy, thế là không ai kiểm tra kỹ có dấu hiệu trúng độc. Thêm vào đó, độc của độc chu đâu phải hạng tầm thường mà người thường có thể nhận ra. Cố Sơ Đồng gật đầu nói, ca, muội thấy suy đoán của hình rất có lý. Cố Mạch tiếp lời, vấn đề thứ hai chính là điều muội vừa mới thắc mắc, tại sao độc chu lại chuẩn bị một thế thần thay thế ở đây? Tại sao chứ? Cố Sơ Đông hỏi. Giả chết thoát thân. Cố Mạch đáp, giống như Bạch Đầu Ông và Thư Sinh, trong mắt thế nhân bọn họ đều chết cả rồi. Vậy mục đích là gì? Cố Sơ Đông truy hỏi. Đúng vậy, mục đích là gì? Cố Mạch trầm ngâm. Kẻ tham dự vào chuyện này, từ Bạch Đầu Ông, Thư Sinh cho đến độc chu, đều giả chết để ẩn mình, trong mắt thiên hạ đều đã hóa thành người chết. Nói đến đây, Cố Mạch bỗng ngẩng đầu lẩm bẩm, Sơ Đông, muội nói xem, có khi nào ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ sai? Nếu đã có người giả chết, liệu có khả năng những kẻ mà ta cho thật sự là chết rồi cũng chỉ là giả chết? Từ trước đã chuẩn bị thế thần thay thế không? Ngay lúc hai người vừa bước ra khỏi tiểu lâu, từ phía bỗng ào ra một đám đồng hắc y nhân, tay cầm binh khí, không nói một lời đã xông thẳng tới. Cố Mạch bật cười khẽ. Muội à, vũng nước đục này xem ra không dấn thân không được rồi. Vừa hay ta cũng muốn gặp thử Bạch Hồ, ta muốn biết kiếm của hắn có thực sự nhanh đến thế không. Vừa nói dứt lời, Cố Mạch xuất thủ giao chiến kịch liệt. Huyện Vịnh An, trang viện Vương gia. Sau khi Sở Nguyên và Trác Thanh Phong tiến vào, lập tức bắt đầu điều tra suốt một ngày đêm không nghỉ. Đến đêm, người Vương gia sắp xếp chỗ nghỉ cho đoàn của Sở Nguyên. Đến nửa đêm, Trác Thành Phong lén lút tiến vào phòng của Sở Nguyên. Sở Nguyên từ trên giường ngồi dậy, không đốt đèn, liền hỏi: ngày hôm nay cô tra ra được cái gì không? Chẳng tra ra được cái gì, Trác Thanh Phong đáp. Nhưng ta lại phát hiện một điều vô cùng quái lạ. Điều gì? Người trong phủ ai nấy đều vô cùng kính trọng Vương Phu Nhân. Thì đã sao? Vương Phu Nhân là chủ mẫu trong nhà, được kính trọng cũng phải thôi. Vấn đề là ở chỗ đó, Trác Thanh Phong nói. Vương Nguyên Bảo và Vương Phu Nhân là đôi phu thê già trẻ lệch nhau rõ rệt. Vương Phu Nhân còn chưa bằng tuổi con của Vương Nguyên Bảo. Nay Vương Nguyên Bảo đã chết, nàng ta không còn chỗ dựa, không bị xua đuổi ra ngoài đã là may mắn lắm rồi. Sao lại còn được làm chủ mẫu? Không thấy kỳ quặc sao? Phụ thân chết rồi, ai lại còn nhận kế mẫu làm mẫu thân? Vậy thì ngươi định làm gì? Sở Nguyên hỏi. Ta muốn điều tra rõ gốc gác của Vương Phu Nhân này. Trác Thanh Phong đáp. Ta đi cùng ngươi. Ngay lúc đó, hai người thêm một thân giả ảnh, lặng lẽ lướt tới khu viện mà Vương Phu Nhân ở. Nhưng vừa đến nơi thì phát hiện nàng ta đã khoác áo choàng, đội mũ rộng vành, lên nút bước ra khỏi viện. Hai người âm thầm bám theo, chỉ thấy Vương Phu Nhân rời khỏi trang viện, đi thẳng ra ngoại thành, vào một tiểu viện hoang vu vắng vẻ. Vương Phu Nhân đứng ở giữa sân viện, bất động như tượng. Một lúc sau, nàng ta tháo mũ, cất giọng lãnh đạm. Trác đại nhân, Sở đại nhân, theo dõi lâu như vậy còn chưa chịu hiện thân sao? Chương 48, lấy giả làm thật. Lúc này bên ngoài tiểu viện hoang vắng, Trác Thanh Phong và Sở Nguyên đang âm thầm theo dõi. Bỗng cả hai khẽ giật mình, họ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Cơ thể đối phương chỉ đang hư trương thành thế, dùng lời để dụ họ xuất hiện. Nhưng sau đó Vương Phu Nhân quay người điềm tĩnh nói: Trác đại nhân, Sở đại nhân, không cần nghi ngờ ta đang giở trò hư chiêu. Hai vị có thể theo đến nơi này vốn là do ta cố tình để lộ dấu vết dẫn dụ. Đừng quên, đây là Vương Phủ. Từ lúc hai vị bước ra tìm ta, ta đã biết rõ rồi. Ngay đến đây, Trác Thanh Phong và Sở Nguyên đều hiểu rằng không còn cần thiết phải ẩn thân nữa, liền bước ra khỏi bóng tối. Trác Thanh Phong ô quyền nói: Phu nhân đây là định đích thân giải khai nghi hoặc cho tại hạ sao? Vương Phu Nhân khẽ mỉm cười: Trác đại nhân hôm nay đã điều tra khắp nơi trong phủ, hẳn cũng đoán được ít nhiều, chỉ bằng nói ra cho thiếp thân nghe thử, xem trong lời đoán của đại nhân có mấy phần là thật, mấy phần là hư. Trác Thanh Phong chậm rãi đáp: Ta đoán Vương Viên Ngoại vốn chưa chết, cái xác mà chúng ta thấy hôm đó chẳng qua là thế thân giả đã được sắp đặt từ trước. Ồ, Vương Phu Nhân thoáng lộ về kinh ngạc. Trác đại nhân làm sao đoán ra được? Chỉ dựa vào việc ta vẫn được người trong phủ kính trọng sao? Trác Thanh Phong cười nhạt: Đó chỉ là một phần. Phu nhân và Vương Viên Ngoại là phu thê nửa đường. Nay Vương Viên Ngoại đã qua đời, mà phu nhân vẫn nắm giữ quyền chủ mẫu, không ai dám trái lời. Đó là điều cực kỳ bất thường. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng, ông ta chưa chết. Nếu phụ thân vẫn còn sống, thì việc các thiếu gia trong nhà kế mẫu vẫn là mẫu thân. Vương Phu Nhân nhẹ gật đầu. Điểm thứ hai là gì? Điểm thứ hai cũng là then chốt nhất. Trác Thanh Phong nghiêm giọng: Đêm qua ta âm thầm viếng mộ Vương Viên Ngoại, kết quả phát hiện ngôi mộ ấy được xây rất qua loa, không hề xứng với thân phận và địa vị của ông ta. Còn gì nữa chăng? Còn. Trác Thanh Phong đáp gọn: Ta đã đào mộ lên. Vương Phu Nhân nhíu mày: Vậy người hẳn chẳng tìm được gì, thi thể chắc đã rữa nát rồi. Đúng, không thấy gì rõ ràng. Trác Thanh Phong gật đầu. Nhưng có một điều khiến ta không thể nghi ngờ, đã một ngày trôi qua mà người Vương Phủ vẫn không hề phát hiện ra mộ bị đào. Điều này chỉ có thể chứng minh các thiếu gia trong nhà không hề quan tâm đến người gọi là phụ thân kia. Một khi ngay cả cha ruột còn chẳng thèm đói hoài, thì sao có thể hiếu kính với kế mẫu? Chuyện đó là không thể. Chỉ có một khả năng duy nhất, Vương Viên Ngoại chưa chết. Vương Phu Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Những điều ấy quả thật là sơ hở trong kế hoạch. Vậy thì chắc đại nhân đêm nay đến tìm ta định làm gì tiếp theo? Trác Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt nàng ta, giọng bình thản và rắn giỏi: Ta giờ đã bị các ngươi vu oan thành tội phạm triều đình, muốn sống cũng khó, cho nên ta định ra tay giết phu nhân, xem Vương Viên Ngoại còn có thể tiếp tục trốn trong bóng tối được nữa hay không. Nếu còn trốn, ta sẽ giết con hắn, giết hết con rồi sẽ đến cháu, tin rằng đến lúc đó hắn không muốn cũng phải xuất đầu lộ diện. Vương Phu Nhân khẽ che miệng cười: Trác đại nhân nói đùa, ngươi là người thế nào ta biết rất rõ, ngươi không làm được những chuyện đó đâu. Rõ vậy sao? Nếu ta không nắm chắc chắc đại nhân là người thế nào, sao có thể bày ra được một cái bẫy lớn như vậy để dụ ngươi rơi vào lưới? Trác Thành Phong khẽ thở dài. Nghe câu này của phu nhân, cuối cùng ta cũng hiểu rõ. Thực ra từ đầu đến cuối căn bản chẳng có ba đại hộ vệ nào cả, cũng không hề có kho báu của Mộc Vương gì hết. Tất cả chỉ là một câu chuyện được dựng lên, có đúng không? Vương phu nhân mỉm cười để hứng thú. Ồ, vậy ngươi dựa vào đâu để khẳng định? Trác Thành Phong trầm giọng. Từ đầu chúng ta đã sai rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ cái tin Bạch Hồ tử trận, mở màn trong một vở kịch được dàn dựng tỉ mỉ, mà ta lại tự mình đưa bước vào màn kịch đó. Sau đó Bạch Hồ thi triển thủ đoạn kinh thiên động địa, thành công ám sát Vương Nguyên Bảo, giết hại vô số đồng liêu của ta. Tất cả những việc này đều chỉ là màn khởi đầu, một màn khởi đầu được dàn dựng tinh vi để làm nền cho cái gọi là ba đại hộ vệ và kho báu Mộc Vương. Tất cả đều chỉ kiếm câu chuyện đó trở nên đủ chân thực, đủ để lừa được thế gian. Rồi sau đó là màn vu oan tại Đại Đăng Cốc, khiến câu chuyện về kho báu Mộc Vương một lần nữa được đẩy lên cao trào. Người người đều tin, kẻ kẻ đều đuổi theo. Cái giả kia giờ đã giống như thật hơn bao giờ hết, gần như không còn ai nghi ngờ gì nữa. Kế tiếp là bước thứ ba, để lại những manh mối có chủ ý, cố tình để ta nhìn ra sơ hở, khiến ta quay lại vương gia trà xét. Mà lúc này đây, nơi này đã sớm thiên la địa võng. Ta cùng với Sở đại nhân đã không thể thoát thân, đúng vậy không, Vương phu nhân? Vương phu nhân chỉ khẽ mỉm cười nói, đêm nay các ngươi sẽ phải chết. Nhưng giám sát sứ Sở Nguyên, hắn còn tạm thời chưa được chết. Hắn sẽ chết dưới tay Trác Thanh Phong, chết tại nơi kho báu Mộc Vương. Còn tên tội phạm truy nã Trác Thanh Phong cũng theo sự biến mất của hậu nhân Mộc Vương mà biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian. Sở Nguyên bàng hoàng ngây người ra. Ta lại chính là mảnh ghép cuối cùng trong lời dối trá này ư? Trác Thanh Phong trầm giọng. Vậy hậu nhân Mộc Vương thật sự chính là vương gia các ngươi? Vương phu nhân gật đầu. Phải. Vậy các ngươi bày ra một đại thiên âm mưu như thế rốt cuộc là vì điều gì? Trác Thanh Phong nghi hoặc. Kho báu là giả, ba đại hộ vệ cũng là giả, tất cả đều là bịa đặt. Lời nói dối này rốt cuộc để làm gì? Vương phu nhân lạnh nhạt đáp. Chỉ vì vương gia. Nói đến đây, nàng tức chấm ngâm một hồi rồi cất giọng chậm rãi. Mộc Vương phủ đã bị tiêu diệt hơn trăm năm, thế nhưng hoàng thất vẫn chưa buông tha cho huyết mạch Mộc Vương, vẫn ngày ngày truy tìm, từng bước siết chặt. Nhà ta họ Vương chính là Mộc Vương trong cái tên đấy. Thật ra chúng ta đã ẩn cư nơi này nhiều đời, chưa từng có ý tạo phản. Thậm chí tổ tiên chúng ta cũng chưa từng có ý tạo phản. Năm xưa cái gọi là tội phản nghịch của Mộc Vương phủ hoàn toàn là oan khuất. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, hoàng thất không những không giải oan, lại còn từng bước bức ép muốn diệt cỏ tận gốc. Chúng ta không còn đường lui, chỉ có thể dựng nên lời nói dối này để cả thiên hạ quên đi thân phận hậu nhân Mộc Vương của chúng ta. Trác Thành Phong chậm rãi nói. Vậy ra Bạch Hồ là người của các người, Bạch Đầu Ông thư sinh cũng là như thế. Ca Ẩn giả cũng là người của chúng ta. Vương phu nhân nói. Chúng ta dệt nên một câu chuyện đưa Trác đại nhân vào cuộc là để đổi thân phận của chúng ta từ hậu nhân Mộc Vương thành hậu nhân có ba đại hậu vệ. Từ nay về sau, hoàng thất sẽ không có lý do để truy sát nữa. Trác Thanh Phong trầm ngâm. Cho nên Ẩn giả, thư sinh, Bạch Đầu Ông đều giả chết, cũng chỉ để thoát thân. Sau này dù đổi tên họ, mai danh ẩn tích, cô không ai nghi ngờ bọn họ có liên quan đến Mộc Vương. Vương phu nhân gật đầu. Đúng vậy. Nếu nói ba đại hộ vệ của Mộc Vương là bịa đặt, thì cũng không sai. Nhưng ba người đó chính là nguyên mẫu để xây dựng nên câu chuyện đấy. Họ vốn là hậu nhân của những kẻ từng trung thành với phủ Mộc Vương, và đến nay vẫn trung thành với chúng ta. Nhưng triều đình đã dần để ý đến họ, cho nên họ cần một cái chết hợp lý để rút khỏi tầm mắt thiên hạ. Trác Thành Phong thở dài sâu thẳm. Ta đã hiểu, hiểu cả rồi. Vì để thoát khỏi thân phận Mộc Vương, Vương Nguyên Bảo cùng với người đã bày ra một câu chuyện về ba đại hộ vệ và kho báu. Mục đích chỉ để dụ ta nhập cuộc, sau đó dẫn Sở đại nhân đến đoạn kết. Đây mới là chân chính của lấy giả làm thật. Giang hồ không chỉ có đào kiếm máu tanh, mà còn là nơi mưu sâu kế hiểm, giả giả thật thật, khiến người ta chìm trong sương mù, có phần rõ thị phi. Một cái kế lấy giả làm thật, không vì vàng bạc cũng chẳng vì quyền lực, mà chỉ vì một chút tư cách sống yên ổn làm người. Trong giang hồ, nhiều lúc không chọn được thân phận mình sinh ra, chỉ có thể chọn cách mình sống sót mà rút lui. Chương 49, Trần Tướng. Ban đầu ta tin Bạch Hồ tử trận làm nên cho kho báu Mộc Vương. Trác Thạch Phong nhíu mày chậm rãi nói, đúng không? Tất cả từ đầu đến cuối chưa ai từng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Bạch Hồ. Từ khi Bạch Hồ xuất thế tới nay, trong suốt 2 năm ra tay 10 lần đều là những vụ ám sát thành công, mà lần nào cũng chỉ thấy tin người chết, chưa ai từng thấy kiếm của Bạch Hồ. Bạch Hồ có lẽ chỉ là một cái danh, một ngụy tượng. Vương phu nhân khẽ gật đầu. 2 lần người thấy Bạch Hồ đều là thật. Bạch Hồ quả thực đã ra tay 10 lần và lần nào cũng thành công. Nhưng 9 lần đầu không phải do một mình hắn, mà là có cả một tổ chức âm thầm phối hợp, mục đích chỉ để xây dựng danh tiếng đệ nhất sát thủ Vân Châu, dọn đường cho lần thứ 10 ám sát Vương Nguyên Bảo. Trác Thành Phong trầm giọng. Vụ ám sát Vương Nguyên Bảo là sự kiện chấn động, với ảnh hưởng của hắn trong giang hồ và quan trường, ta tất nhiên phải đích thân dẫn đội bảo hộ. Mà chính từ khoảnh khắc ấy, ta đớp bước chân vào vòng vây. Trang viên Vương gia từ lâu đã giằng sẵn thiên la địa võng, kẻ phải chết đã được định sẵn, ẩn giả Vương Nguyên Bảo và cả 3 huynh đệ họ Đồng. Vương phu nhân vội xua tay nghiêm nghị nói, 3 huynh đệ họ Đồng là thực sự chết. Dù ngươi là người tinh tường khó lừa, nhưng chúng ta cũng không dám để sơ sót. Cho nên kế hoạch bày ra thật giả lẫn lộn, hư hư thực thực. 3 huynh đệ Đồng gia đúng là vì tình nghĩa giang hồ mà đến giúp đỡ. Còn như Lâm Bất Khởi của phái Ba Sơn cũng vì nghĩa khí mà nhập cuộc. Ban đầu chúng ta định giết Lâm Bất Khởi, bởi lẽ 3 huynh đệ Đồng gia thân thủ cao cường, lại đồng tâm hiệp lực, rất khó hạ thủ. Nhưng ai ngờ lại xuất hiện một kẻ tên Cố Mạch, nhất quyết xen vào, lại còn dựa vào mối quan hệ mà ép được quyền chóc đầu nhân trợ chiến. Hắn cũng là cao thủ, nếu ta cố tình cự tuyệt e là sẽ khiến người ta sinh nghi, cho nên đành phải để hắn vào trận. Trác Thành Phong gật đầu vỡ lẽ. Thì ra các người xúi Lâm Bất Khởi khiêu khích Cố Mạch là để quan sát thực lực của hắn. Đúng vậy, Vương phu nhân đáp. Cố Mạch chỉ dùng một trường là đánh lui Lâm Bất Khởi nhẹ nhàng như gió thoảng. Chỉ một chiêu chúng ta đã rõ, võ công của hắn còn cao hơn lời đồn, mà hắn không quen biết bất kỳ ai trong Vương gia, lại cực kỳ cảnh giác, không tiện hạ thủ. Ngược lại là 3 huynh đệ Đồng gia, vì tin tưởng Vương Nguyên Bảo, dễ đối phó hơn nhiều. Trác Thành Phong híp mắt nói. Các người hạ độc họ, rồi dễ dàng giết cả 3 người, tạo thành một lỗ hổng trong phòng tuyến phòng ngự. Còn ẩn giả giả chết. Vậy ra ẩn giả chính là Bạch Hồ. Vương phu nhân gật đầu xác nhận. Thảo nào. Trác Thành Phong cãi lẩm bẩm. Hôm đó Bạch Hồ không đại khai sát giới, chỉ chăm chăm đào tẩu, khinh công cao tuyệt, Vật Châu giang hồ không mấy ai sánh được. Ẩn giả vốn khinh công thâm sâu, giờ ngẫm lại đúng là một người. Còn tại Đại Đăng Cốc, hắn tùy xuất kiếm trước nhưng lại không địch nổi ta, vì Bạch Hồ chưa từng mạnh về kiếm mà chỉ mạnh về cái danh Bạch Hồ. Trác Thành Phong bỗng hít sâu một hơi, nghiến giọng hỏi. Vậy các người giết đồ đệ ta, giết đồng liêu ta, là giả dạng ta để lừa họ? Vương phu nhân lắc đầu. Trác đại nhân thật tin rằng có loại thuật dịch dung nào hoàn mỹ tới mức không ngài phát hiện chứ? Giả thì vẫn là giả, luôn tồn tại sơ hở, chỉ có thể là sự thật mới không để lộ dấu vết. Ngày hôm ấy khi người của Lục Phiến Môn đông đủ đang bảo hộ lão gia nhà ta, chính lão gia âm thầm hạ độc thì ai có thể nghi ngờ. Nói đến đây, Vương phu nhân khẽ bật cười, ánh mắt lạnh lẽo như nước đầu thu. Kỳ thực nếu không phải Trác đại nhân lúc ấy bị cảnh tượng quá nhiều đồng liêu chết thảm làm rối loạn tâm thần, với ánh mắt của ngài có lẽ đã nhìn ra được thi thể của lão gia nhà ta hôm ấy chỉ là dịch dung giả mạo. Trác Thành Phong lạnh lùng hỏi. Vậy còn chuyện ở Đại Đăng Cốc? Chuyện đó càng đơn giản hơn, Vương phu nhân đáp. Kẻ tập kích ngài, thử sinh và bạch đầu ông là thật, nhưng kẻ cuối cùng đâm một kiếm vào ngài, Tiếu Hiên, là giả. Lúc đó ngài đã trọng thương, tình thế nguy cấp, còn đâu tinh thần để phân biệt thật giả. Cũng như Tiếu Hiền lúc ấy thân mang trọng thương, kiệt sức tột độ, bỗng thấy một Trác Thành Phong giả giết chết đồng bọn ngay trước mắt, tâm thần chấn động, sao có thể nhận ra được điều gì? Cái mạng của hắn là chúng ta cố ý để lại. Còn chuyện khám nghiệm tử thi tại nhà môn cũng đều là thật, chỉ có điều thư sinh và bạch đầu ông đã dùng quy tức công giả chết. Lúc ấy lời khai của Tiếu Hiền đã kết tội ngài, cộng thêm dấu vết kiếm pháp thật tình trưởng không bị cố ý lưu lại ở hiện trường, triều đình không còn nghi ngờ gì nữa. Trác Thanh Phong trầm mặc thoáng chốc rồi khẽ nói: "Ta hiểu rồi, ta hiểu cả rồi. Trận huyết án tại Vương Gia Tràng là để dẫn dụ thế gian truy tìm kho báu Mộc Vương, lấy danh nghĩa Vương Gia là hậu nhân hộ vệ để hợp lý hóa. Rồi vụ án máu đổ ở Đại Đăng Cốc chứng thực kho báu là có thật, lại dựng nên một hậu nhân Mộc Vương hoàn toàn giả mạo nhằm cắt đứt liên hệ giữa Mộc Gia và Mộc Vương Phủ. Kẻ cần giả chết đã giả chết rút lui, còn ta trở thành kẻ phản bội, vì kho báu mà phản lại Lục Phiến Môn, câu kết với hậu nhân của Mộc Vương mưu nghịch triều đình. Sau cùng chỉ còn lại một bước cuối, hoàn tất vòng tròn của lời nói dối này. Và các người quả thật đã quá hiểu ta, biết ta nhất định sẽ tìm đến Sở Nguyên cầu viện, mà Sở Nguyên chính là mắt xích cuối cùng. Cho nên các người cố tình để lại manh mối, ép ta quay lại Vương gia điều tra." Vương phu nhân gật đầu: "Không sai, Trác đại nhân, Sở đại nhân, các người hôm nay chắc chắn phải chết." Trác Thanh Phong cười nhạt: "Chết cũng sẽ là một cái chết không tiếng động, nhưng sáng mai sẽ có người thấy Sở Nguyên dẫn theo nhân thủ rời khỏi Vương gia một cách đường hoàng. Rồi tin tức được tung ra, hắn truy sát Trác Thanh Phong, cuối cùng hai người đều chết tại nơi được cho là địa điểm giấu kho báu. Trên hiện trường có dấu vết để xác nhận chết dưới tay Trác Thanh Phong, mà kho báu đã bị hậu nhân của Mộc Vương và ta mang đi. Còn Vương gia thì sao? Vương gia sẽ là hậu nhân trung thành, dốc lòng hộ vệ, vì đại nghĩa phản lại gia quy, giao nộp tín vật kho báu. Vương Nguyên bảo chết để thể hiện lòng trung đối với chủ cũ. Từ đó chuyện này khép lại, triều đình chỉ còn mục tiêu duy nhất là truy bắt một hậu nhân Mộc Vương không tồn tại và một Trác Thanh Phong đã chết không còn xác." Vương phu nhân khẽ thở dài, giọng nhuốm mấy phần bi ai: "Trác đại nhân, kỳ thực ngài là một vị quan tốt, nhưng hoàng thất đã không cho Vương gia đường sống, chúng ta không có lựa chọn nào khác, mà ngài là người duy nhất có thể hoàn thành lời nói dối này, mọi sự là thiên ý, thật xin lỗi Trác đại nhân." Trác Thanh Phong ánh mắt sắc như gươm: "Ta vẫn còn thắc mắc." Vương phu nhân phẩy tay: "Ta biết ngài đang kéo dài thời gian, mà ta sở dĩ phối hợp cũng là để kéo dài thời gian, giờ không cần kéo nữa rồi." Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của Trác Thanh Phong và Sở Nguyên đồng thời biến đổi. Tất cả những gì họ vừa nói, ngoài việc tìm hiểu chân tướng, thì mục đích chính là để kéo dài thời gian. Lúc vừa ra khỏi cửa, hai người đã bí mật truyền tin. Sai thủ hạ lập tức truyền huyện nha cầu viện, nhưng bây giờ nghe lời Vương phu nhân, họ thầm biết có lẽ những người kia đã gặp bất trắc rồi. Lại là một cái chết không một tiếng động. Trong giang hồ, đôi khi kiếm không bằng danh, thật không bằng giả. Kẻ mạnh không phải vì võ công cao, mà vì có một kịch bản được dựng từ máu và niềm tin. Bạch Hồ có thể chỉ là một chiếc mặt nạ, nhưng chiếc mặt nạ đã cắt đứt sinh mệnh của hàng chục người chỉ bằng một truyền thuyết được tô vẽ hoàn hảo. Kẻ cầm đao chưa chắc là kẻ chém người, kẻ răng lưới có khi chỉ mong được sống sót giữa cái tên khác. Bình giang hồ, lưỡi gươm trong sương mù, trận cờ này nước đi nào cũng được tính trước. Kẻ chết, không ai biết hắn chết từ bao giờ. Kẻ sống lại là kẻ bị viết sẵn kịch bản diệt vong. Giang hồ không chỉ là nơi giao phong bình khí, mà là nơi từng lời nói, từng bước đi, từng thi thể đổ xuống đều phục vụ cho một màn kịch lớn hơn rất nhiều. Người bị đâm một kiếm không đáng sợ, người chỉ bị đâm trong tiếng im lặng mới là bi thương nhất. Khi chân tướng chỉ là một phần kế hoạch, thì sự thật đôi khi lại là con cờ đầu tiên bị bỏ lại. Chương 50, đấu chuyển tình gì. Chạy! Chu Nguyên và Trác Thanh Phong là bằng hữu lâu năm, từ kỳ vài tác chiến sinh tử đồng hành, giữa hai người đã sớm luyện thành ăn ý sinh tử. Ngay khoảnh khắc sinh tử mỏng manh, cả hai không cần nhìn nhau cũng đồng thời đưa ra quyết định lập tức bỏ chạy. Thế nhưng hai người vừa mới nhấc chân lên, thân thể lập tức cứng đờ, cả người ngã nhào xuống đất. Trúng độc. Hai người bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đó có hơn 10 cao thủ Lục Phiến Môn bị giết một cách lặng lẽ, không kịp cầu cứu, không kịp dãy giụa, bởi vì họ cũng đang trải nghiệm cảm giác đó, lặng lẽ không một tiếng động. Loại độc này là kiệt tác đắc ý nhất trong đời của độc chi trùng. Hắn mất gần 20 năm chế tạo ra, chuyên dùng để đối phó với cao thủ võ đạo, không thể dung hợp chất độc chí mạng để giết người lập tức, nhưng lại có hiệu quả kỳ lạ, tên gọi là cương thi phấn. Chỉ cần nửa nén nhang, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng sẽ bị tê liệt hoàn toàn như xác sống, không thể nói năng, đêm mặc người tàn sát, không một tiếng động. Không tiếng động, quả thật là không tiếng động. Chu Nguyên và Trác Thanh Phong giờ mới thật sự thấm thía thế nào là tử vong âm thầm. Trác đại nhân, thực sự sắp đặt của ngài không sai. Vương phu nhân nhẹ nhàng nói, ban ngày đã cho người âm thầm rời khỏi vương gia, ban đêm lại để tâm phúc của Chu đại nhân lặng lẽ đi cầu cứu. Chỉ cần một người đến được huyện nhà, mọi việc đã khác. Chỉ tiếc manh mối mà ngài phát hiện ra vương gia có vấn đề, cũng là do ta cố ý để lại. Trác Thanh Phong và Chu Nguyên nằm rạp dưới đất, toàn thân cứng đờ, chỉ còn mi mắt là có chút phản ứng. Họ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự bất lực và cay đắng. Kế hoạch ban đầu vốn hoàn hảo, âm thầm chia người rời đi, từng nhóm nhỏ cầm thủ lệnh của Chu Nguyên lặng lẽ tới huyện nhà cầu viện binh. Sau đó cả hai giả vờ mắc mưu, moi lời thú tội từ miệng vương phu nhân, chờ đến khi binh tới đã có thể vây bắt toàn bộ, vừa phá án vừa rửa sạch oan khuất cho Trác Thanh Phong. Kết quả đạo cao một thước mà cao một trượng, kế hoạch tỉ mỉ của họ từ đầu đến cuối lại nằm trong kế hoạch của kẻ khác, thua sạch sẽ. Giết đi, vương phu nhân lạnh lùng nói, xoay người bước vào trong phòng. Trong bóng tối, hai tên ảnh mặc đồ hộ vệ bước ra, rốt đào lao thẳng về phía hai người. Trác Thanh Phong và Chu Nguyên nhắm mắt chờ chết. Nhưng một vài nhịp thở trôi qua lại không có gì xảy ra. Hai người mở mắt chỉ thấy hai tên hộ vệ đứng yên ở phía trước trong tư thế lao tới bất động. Ngay sau đó, máu tươi phun ra từ trán, hai thanh đao rơi xuống, hai tên hộ vệ mềm nhũn ngã nhào. Vợ phụ nhân đang đi vào phòng nghe thấy động tĩnh thì quay người, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Nằm dưới đất, Chu Nguyên và Trác Thanh Phong nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả Trác đại nhân và Chu đại nhân đang làm gì mà bò ra đất thế nhỉ? Có khi thấy đất mát quá đấy mà. Trong đời chưa bao giờ hai người cảm thấy giọng điệu mỉa mai như vậy lại êm tai đến thế. Không sai, chính là Cố Mạch và Cố Sơ Đồng, hai huynh muội. Vương phu nhân thấy hai người bọn họ xuất hiện thì khiếp sợ hỏi, các ngươi vẫn còn sống? Cố Mạch khẽ cười, người nghĩ độc chu có thể giết ta, hay là đám sát thủ người phái tới Hồng Phong Lâm có thể làm được? Tại tiểu lâu Hồng Phong Lâm, sau khi giết độc chu, huynh muội họ Cố lập tức lên đường đến vương gia, nhưng vừa ra khỏi cổng đã gặp phải mai phục mấy chục sát thủ. Một trận huyết chiến diễn ra ác liệt, mãi đến khi trời tối mờ mịt mới đến nơi. Đúng lúc thì Trác Thanh Phong và Chu Nguyên lên bám theo một nữ nhân, bèn âm thầm theo dõi tiếp. Vốn tưởng đã đánh giá cao thực lực của người, không ngờ vẫn còn xem nhẹ. Vương phu nhân lẩm bẩm, nhưng người đã giết ra khỏi vòng vây thì nên rút lui, không nên tới nữa. Nhưng ta đã tới rồi. Phải, người đã tới rồi. Trường không trầm lặng, anh chàng ảm đạm như bị sát khí dày đặc chèn ép mà âm thầm ẩn mình đằng sau tầng mây, chỉ để lộ ra vài tia sáng nhợt nhạt, cố gắng khắc họa đường nét mờ nhòe của tiểu viện giữa ánh đêm. Trên mái nhà bỗng xuất hiện một bóng người, mái tóc bạc phơ như sương tuyết, thân hình thẳng tắp tựa như tùng, đứng sừng sững giữa thiên địa, tỏa ra khí phách cuồng ngạo không gì sánh được. Trên người y là một bộ trường bào màu xám giản dị, nhưng khí độ như núi cao vực sâu vẫn khiến người ta không dám khinh nhờn. Từng vạt áo khẽ bay theo gió, vang lên tiếng phần phật như sấm rền giữa đêm khuya. Chính là kim bài chóc đầu nhân, bạch đầu ông. Không lâu sau, đầu bên kia của mái nhà, một văn sĩ trung niên trong áo trường sa màu xanh nhã nhặn bước ra, tay phải cầm bút, tay trái cầm sách, khí chất thư sinh mà thâm sâu khó lường. Không ai khác, gã chính là danh chấn giang hồ chóc đầu nhân, thư sinh. Ngay chính giữa mái nhà, một bóng người toàn thân y phục màu trắng như tuyết, đeo mặt nạ hình quỷ, kiếm trong tay rung nhẹ, phát ra tiếng ngân lạnh lẽo. Vân Châu đệ nhất sát thủ Bạch Hồ cũng là một ẩn giả trong chóc đầu nhân. Còn ai nữa không? Giọng của Cố Mạch bình thản như không đặt sinh tử vào trong lòng. Thế này chưa đủ sao? Bạch Hồ mở miệng. Là Bạch Hồ, Cố Sơ Đồng nhắc nhở nhẹ. Bạch Hồ, ẩn giả. Cố Mạch khẽ gật đầu, rồi nói, nếu chỉ có ba người các ngươi, vậy thì ta xuất thủ thôi Bạch Hồ, đầu ngươi chính là phần thưởng của ta. Người muốn lấy đầu ta không ít, Bạch Hồ lại lùng đáp, nhưng đến giờ ta vẫn là đệ nhất sát thủ Vân Châu. Cố Mạch bật cười nhạt, nói thật, trước kia hắn từng bị Bạch Hồ dọa sợ, thanh kiếm ấy nhanh tới mức không thể hình dung, không thể tưởng tượng, khiến hắn từng không dám đơn độc giao phong. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Mạch đột ngột xuất chiêu, rút đường đao như dao long xuất hải, hóa thành một đạo tàn ảnh mang theo cuồng phong, trực tiếp chém về phía vương phu nhân. Thế nhưng vương phu nhân không hề bối rối, chỉ khẽ nghiêng người, vật chiếc áo choàng trên vai đã hóa giải hơn phân nửa kinh lực của đường đao. Đồng thời từ trong áo choàng của nàng ta, hàng chục phi đao bắn ra như bầy châu chấu đổ về phía Cố Mạch. Cố Mạch lập tức tung người lui lại, tránh khỏi cơn mưa đao. Ngay lúc ấy, Bạch Hồ thân pháp quỷ mị là người đầu tiên giáng đòn, kiếm trong tay y nhằm thẳng yết hầu Cố Mạch mà đâm tới từ không trung. Cố Mạch bật cười khẽ, một trường họa tròn như bánh xe bùng phát, một luồng nội lực như long ngâm chiếu bách lý chấn kinh âm âm phát động. Ông một tiếng, trường kiếm trong tay Bạch Hồ tuy là bảo vật giang hồ cũng bị ép cong thành hình trăng rằm, bắn ngược trở lại, khiến Bạch Hồ văng ra, cánh tay tê dần. Đúng lúc đó, Bạch đầu ông chụp lấy thời cơ, năm ngón hóa chảo như bão táp giáng xuống, từng chảo như bóng chồng bóng, gió rít bên tai, đụng đá đá nát. Tiếp đến, thư sinh cũng nhập cuộc, vùng bút mà tới, mỗi lần vung tay là một tiếng bực bắn ra, hóa thành hư ảnh như đao vô hình chém thẳng vào các yếu huyệt quanh thân Cố Mạch. Cố Mạch thi triển bộ pháp bạt quái, thân hình như hư như thực, uyên truyền ra hai người như cá nước. Bạch Hồ vừa kịp hồi phục lại một kiếm giết tới, thần pháp của y cực kỳ cao siêu, dù Cố Mạch luyện thêm vân tung đến đại thành cũng chỉ dám tự nhận hơn phần linh động, chứ tốc độ thì vẫn kém một bậc. Kiếm đến, Cố Mạch vẫn vững như núi. Khi kiếm vừa tới gần, hai tay khẽ xoay, kiếm của Bạch Hồ bỗng như bị dẫn dắt bởi một luồng lực lượng vô hình, chạch hướng đâm thẳng vào ngực thư sinh. Thư sinh trừng mắt kinh hãi, không thể tin vào được kết cục. Bạch Hồ cũng xuất thần. Ngay lúc ấy, Bạch đầu ông vốn đang xuất chiêu về phía Cố Mạch, bỗng giật mình phát hiện tay mình lại vồ thẳng vào cổ Bạch Hồ. Vập một tiếng, chảo pháp của Bạch đầu ông nổi tiếng giang hồ là Phách Sơn Liệt Thạch, một chảo này lập tức xé toạc nửa cổ họng của Bạch Hồ. Bạch đầu ông cũng chết lặng, chưa kịp định thần thì tay trái đã bất chợt vung lên một chảo chụp thẳng tới cổ họng của mình. Rắc một tiếng, năm ngón tay xuyên thẳng của yết hầu, giật một cái, máu văng ra tung tóe. Ba cao thủ ánh mắt vẫn còn tràn ngập khiếp hãi và không hiểu, ngã gục trong một khoảnh khắc lặng thinh, chỉ còn lại tiếng gió và Cố Mạch đứng đó như bóng quỷ trong đêm đen. Đây là dùng chiêu người trả lại cho người, đấu chuyển tinh di, đào kiếm giết người, sát khí lặng trời. Nhưng sát chiêu đáng sợ nhất không phải ở kiếm bén hay chảo độc, mà là tâm trí tuyệt đối tĩnh lặng giữa chốn tử vong. Giữa ba tên kim bài chóc đau nhân, ai mới là kẻ bị săn? Hết chương 50. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.